qua xuôi, rộn ràng quê ta vui đời hợp tác, cất cao lời ca tiếng hát. Hành quân đi anh vẫn mang trong lòng, dòng sông cha ly bóng em mong chờ. Nghe quê ta có chín cô nàng giỏi nhất làng, nghe em ba đám đang trên đồng lúa vàng. Nghe lòng anh vui hơn ngày ra đi, xóm làng quê ta anh trông mi. Biển rộng mênh mông thái bình cha ly, gió căng buồm lên ta đi. Đồng lúa chín theo bước anh lên đường, giúp người chiến đấu gian lao khói thường. Anh mong sao có trăm cô nàng giỏi nhất làng, hay cho trai đám đang chung lo xóm. Cánh bay trên dòng Cha Ly.